chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, không có quyền bắt người. Tại Lâm Thi Nghiên ảnh hưởng dưới, Ung Lệ Mạt làm việc cũng dần dần tạo thành nhanh chóng quyết đoán tính cách. Rời đi bệnh viện thời điểm, cũng đã bắt đầu phân phó người bắt đầu điều tra Hạ Phi Long bối cảnh. Cái này không điều tra không sao cả, một điều tra nhất thời bị Hạ Phi Long bối cảnh giật mình. Không có nghĩ đến cái này ở trên trời kinh bệnh viện biên lai cầm đồ con buôn nam nhân. Lại có vô cùng bối cảnh hùng hậu, ngẫm lại cũng rất bình thường. Cái này dù sao cũng là ở trên trời kinh bệnh viện. Bình thường người sao dám đến đó buôn bán đăng ký phiếu. Đừng nhìn chỉ là bán cái đăng ký phiếu. Hạ Phi Long mỗi ngày thu nhập ít nhất đều là mấy trăm ngàn. Giá thị trường thời điểm tốt, thậm chí hơn 1 triệu. Một tháng qua, cũng là 20 đến 30 triệu. Quả thực cũng là một vốn bốn lời. Vương Đại Đông, người không thể giết hắn. Ung Lệ Mạt khẩn trương cực. Đây chính là đế kinh, coi như Vương Đại Đông giết một người bình thường, hay là đều sẽ tạo thành cực hậu quả đáng sợ. Chớ nói chi là Hạ Phi Long dạng này có bối cảnh thâm hậu tồn tại. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có muốn buông ra Hạ Phi Long ý tứ. Nếu như nói Hạ Phi Long vừa vặn không nói những uy hiếp đó Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông hay là chỉ là phế Hạ Phi Long mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn tất sát Hạ Phi Long. Hắn nữ nhân, không thể bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Hạ Phi Long, Thiên Kinh Bệnh viện Phó Viện trưởng Chu Trung Hoa cháu trai. Gia gia ban đầu Thiên Kinh quân phân khu tư lệnh. Ca ca hắn, vì để Vương Đại Đông giữ vững tỉnh táo. Ung Lệ Mạt đọc lên Hạ Phi Long bối cảnh. Thiên Kinh Bệnh viện Phó Viện trưởng cháu trai. Ban đầu Thiên Kinh quân phân khu tư lệnh cháu trai, ca ca, hiện Trung Hoa thần thuẫn thành viên. Mấy người này vật, bất luận là cái nào, địa vị đều tuyệt đối là đại dọa người, đầy đủ nghiền ép bất luận kẻ nào. Đặc biệt là sau cùng một vị nhân vật, đây chính là liên tướng quân gặp mặt đều phải cúi chào tồn tại. Trung Hoa thần thuẫn, Hoa Hạ lớn nhất cứu cực siêu cấp bộ đội. Đó là so Long Tổ còn đáng sợ hơn tổ chức. Mỗi một vị thành viên thực lực đều là siêu việt Long Tổ tổng đội trưởng tồn tại. Trách không được Hạ Phi Long dám như vậy cuồng. Nhưng mà Ung Lệ Mạt lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông chính là trực tiếp vặn gãy Hạ Phi Long cổ. Cái kia thanh thúy tiếng xương gãy là như vậy rõ ràng. Ung Lệ Mạt nhất thời trừng to mắt, trong lòng càng là bi thiết một tiếng. Xong, cái này là thật xong đời. Tuy nhiên Thi Nghiên tập đoàn tại Giang Đô thành phố có không nhỏ giọng nhìn cùng thủ đoạn, nhưng tại Đế Kinh, Thi Nghiên tập đoàn chẳng qua là một cái không chút nào thu hút châu chấu. Vương Đại Đông giết Hạ Phi Long, cái kia cùng chọc thủng trời không có gì khác nhau. Lâm Thi Nghiên cũng bảo vệ không hắn. Gặp Vương Đại Đông giết người, mát xa trong phòng tiểu muội nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, kêu to đi ra ngoài. Đến mức Lâm Thi Nghiên, trên mặt đồng thời không quá nhiều biểu tình biến hóa, mà chính là yên tĩnh đi đến Vương Đại Đông bên người, cầm thật chặt Vương Đại Đông tay. Mặc kệ muốn đối mặt hậu quả gì, nàng cũng sẽ cùng Vương Đại Đông đứng chung một chỗ. Hạ Phi Long chết, tin tức này không đến 10 phút đồng hồ, chính là truyền khắp gần phân nửa Đế Kinh. Hắn tài lực hay là tại Đế Kinh căn bản tính không được cái gì. Nhưng hắn cũng không phải một cái dễ trêu người. Rất nhiều thượng lưu tồn tại cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Cùng lúc đó, tứ đại thiên vương cũng nhao nhao chiếm được tin tức này. Bất quá, bọn họ không ai biểu hiện ra sợ hãi. Ngược lại cả đám đều rất hưng phấn. Vương Đại Đông về nước hơn nửa năm, cái này còn là lần đầu tiên náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cái này kêu là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. trực tiếp chém giết một tên đế kinh siêu cấp quan tam đại. CMN, lão đại rốt cục không biết điều nữa sao? Cơ Vô Dạ hưng phấn liếm liếm bờ môi, thông báo cả nước các nơi tất cả địa ngục thành viên tập kết Hoa Hạ. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho lão đại thụ bất kỳ ủy khuất gì. Quân Thiên Túy cũng là một mặt tà ý nói ra. Lần trước, Vương Đại Đông vì bảo trì ích lợi quốc gia, trên lưng tội phản quốc tên, bị ép bị khu trục ra Hoa Hạ. Lần này, coi như cùng toàn bộ quốc gia là địch, hắn cũng sẽ không để lịch sử tái diễn. Coi như Vương Đại Đông ngày nào đó muốn rời khỏi Hoa Hạ, cái kia cũng là bởi vì hắn không muốn tại Hoa Hạ ngốc, cũng không phải bị khu trục. Mấy vị địa ngục thiên vương đã nóng lòng muốn thử, nhưng rất nhanh bọn họ chính là tiếp vào Vương Đại Đông mật lệnh. Không có hắn ra lệnh, bất kỳ người nào không thể có mảy may hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người đều một mặt tỉnh táo, Ung Lệ Mạt đều nhanh thành trên lò lửa con kiến. Thật không biết, đều đến lúc này, hai người vì không có cái gì một điểm kinh hoàng biểu lộ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc sao? Có thể tình huống bây giờ, đó là do Thái Sơn sụp đổ còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần a. Vương Đại Đông chẳng những không có vội vã rời đi, ngược lại an vị tại xoa bóp trong phòng cùng Lâm Thi Nghiên uống trà. Khoan hãy nói, cái này đế kinh xoa bóp phòng đều so sông đều cao cấp hơn không ít. Truyền hình ghế sofa trà cụ đầy đủ mọi thứ, chỉ là không đầy nửa canh giờ thời gian, toàn bộ rửa chân thành thì bị cảnh sát cho đoàn đoàn bao vây. Trời ạ, đến nhiều như vậy người, sự tình lần này là làm lớn phát, đến cùng là ai nghiêu như vậy so, liền Hạ Thiên cháu trai cũng dám động. Chẳng lẽ không biết Hạ Thiên lão gia hỏa kia bao che nhất sao? Đúng đấy, hiện tại đến là cảnh sát, một hồi đến liền nên là bộ đội. Lấy Hạ Thiên lão gia hỏa kia tính khí, khẳng định là chém trước tâu sau. Cái này trừ phi là kinh thành tứ vương, nếu không khẳng định sẽ bị trực tiếp đánh chết. Ngay tại Vương Đại Đông chỗ rửa chân thành bị đoàn bao vây thời điểm, mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán. Đáng tiếc là rửa chân thành hoàn toàn bị cảnh sát khống chế, ký giả căn bản vào không được. Bên trong tình huống bên ngoài người căn bản không biết, thậm chí thì liền giết Hạ Phi Long người là ai cũng không có người biết. Dám ở đế đô giết người là ai sống được không kiên nhẫn? Đế kinh đệ nhất võ cảnh chi đội tại thành phố cục cảnh sát cục trưởng dẫn theo thủ hạ hùng hùng hổ hổ xông đi vào, dám ở đế đô phạm tội người đều phải lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi, chớ nói chi là lần này ngộ hại người vẫn là Hạ lão ti ngài cháu trai. Mấy phút đồng hồ sau, những hương đó tiến rửa chân thành cảnh sát toàn bộ đi ra. Hơn nữa còn giữ cửa bên ngoài, tất cả cảnh sát tất cả đều cho rút đi. Cái này tình huống như thế nào? Lưu manh đã bị đánh chết sao? Cảnh sát làm sao rút đi? Không đúng, đều không nghe thấy súng vang lên. Chẳng lẽ là người bên trong vật địa vị quá lớn sao? Mọi người có chút xem không hiểu nội dung cốt truyện. Rất nhanh, cục cảnh sát cục trưởng tiếp vào Hạ Thiên điện thoại. Người đâu? Bắt lên không có, ngay tại Hoa Hạ chứ danh Tần Hải thành thị tư á nghỉ phép lão tư lệnh ở trong điện thoại nổi trận. Lôi đình quát, thật xin lỗi, lão tư lệnh, chúng ta không có có quyền lợi bắt người. Trưởng cục cảnh sát đầu đầy mồ hôi hồi đáp, cái gì, không có có quyền lợi bắt người, người bên trong là ai, vậy mà còn có các người cũng không thể bắt người. Lão tư lệnh gầm thét lên. Thật xin lỗi, người bên trong thân phận chúng ta cũng không có quyền bại lộ. Trưởng cục cảnh sát tiếp tục trả lời. Hạ Thiên đều sắp bị tức điên. Hắn tuy nhiên không phải Hoa Hạ quốc khai quốc công thần, nhưng ít ra cũng là tư cách 10 phần lâu năm tướng quân. Hắn Hạ Thiên cháu trai bị người giết, cảnh sát vậy mà không dám bắt người, muốn nhiệt huyết chiến tranh.